Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, Đại Vu. Phí Liệt Cách có ý tứ là đồng ý giúp đỡ Bỉ Lợi thở dài một hơi. Nên rất lợi hại về phần đến cùng đúng cái gì giai cấp ta không đoán ra được, bất quá bọn hắn cũng sẽ không ba cái đánh ngài một, còn thủ hộ võ sĩ cũng sẽ không tám cái đánh một. Nói nhìn thoáng qua Mã Á, Mã Á lộ ra càng thêm. Lúc tuổi còn trẻ ở giữa cơ hồ không có tại trên mặt của nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để Bỉ Lợi không thể tin được nàng lại là vị võ thánh Đông Đại Lục có còn trẻ như vậy nữ võ thánh. Hóa ra tranh tài, giờ Phí Liệt Cách minh bạch tương đương với giữa quý tộc quyết đấu giảng cứu cái gì kỵ sĩ tinh. Thần loại hình Đông Tây, Phí Liệt Cách đối với cái này hiểu rõ không nhiều, trước kia ngược lại cóng qua kỵ sĩ quy tắc, nhưng hắn căn bản cũng không phải là kỵ sĩ về sau liền từ bỏ. Trên thực tế tại Đông Đại Lục kỵ sĩ tinh thần đã sớm không lưu hành chiến tranh bên trong, đúng. Không cần loại này tinh thần, cho dù là thượng võ đế quốc đối với loại này đơn đả độc đấu biểu hiện chiến lực cá nhân chuyện cũng không ủng hộ. Đạt tới ma đạo sư cùng võ thánh giai cấp về sau theo đuổi Đông Tây đã không phải là đơn thuần vũ dũng mà lâu dài hơn sinh mệnh cái gọi là truy tìm thiên đạo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu đó là đê. Giai chuyện võ sĩ khoảng cách Phí Liệt Cách quá mức xa xôi. Đúng vậy, chính là tranh tài. Bỉ Lợi ngượng ngùng nói, để ma pháp sư cùng người khác tranh tài cái này xác thực để cho người ta rất khó chịu. Thật là không có vấn đề. Phí Liệt Cách nói. Cảm giác cảm tạ, nếu như có thể thành công chỗ này, quặng ma tinh thứ huyết dòng binh đoàn nguyện ý xuất ra một nửa cổ phần đưa cho hai vị. Bỉ Lợi nói. Phí Liệt Cách cười cười không có đáp lại. Vô luận đế quốc nào có được tòa này ma tinh quáng cuối cùng còn không phải đều muốn đưa đến Lam Thiên quân đoàn đi. Chỉ cần đối với đại lục chiến tranh có lợi, Phí Liệt Cách cũng không thèm để ý quặng mỏ thuộc về ai. Ngày thứ hai trời chưa sáng thời điểm, một con tiểu phân đội từ doanh địa ra. Nhân số không nhiều, con có 10 người. Theo Bỉ Lợi nói, đại vu sư không thích có người ngoài tiến vào sơn cốc bên trong. Phí Liệt Cách không có vẫy gọi cụ phong để bọn hắn tự do hành động một ngày. Đi trên đường, Phí Liệt Cách mới phát hiện nguyên lai dùng hai chân đi đường núi đúng món phi thường chuyện đau khổ. Mắt thấy trước mặt sơn phong cũng không cao, là tận tới lúc giữa trưa phân mới leo đến đỉnh núi. Đứng tại trên đỉnh núi phía dưới phong quang nhìn một cái không sót gì, quả nhiên là chỗ tốt. Phía dưới sơn cốc ước chừng có 50-60 cây số vuông. Bình thường mà nói tại vùng núi chung ở tại trong sơn cốc cũng không phải ý kiến, hay là mùa mưa. Đến thời điểm rất dễ dàng hình thành đất đá trôi hoặc là ngọn núi đất lở. Nhưng nơi này cũng không cùng núi sườn núi độ phi thường chậm, mà lại nơi này là phương Bắc vùng núi, hàng năm mưa rất ít, nếu như không phải có đầu dòng sông căn bản không thích hợp nhân sinh tồn. 3.000 người bộ lạc chỉ chiếm trong sơn cốc cực nhỏ một khối diện tích, từ đỉnh núi nhìn lại bộ lạc phòng ở giống từng cái hộp nhỏ đều nhịp, xem ra cái này bộ lạc đại vu sư rất có kiến thức, thế mà biết thôn trang quy hoạch, so Phí Liệt Cách hồi nhỏ ở lại thôn trang nhỏ còn mạnh hơn nhiều. Đi nhìn không xa cần phải đến Thánh Thiên bộ lạc, ít nhất phải đi đến trời tối thời điểm. Bỉ Lợi nói mọi người chỉ đơn giản ăn miệng cơm trưa ở trên đỉnh núi dừng lại một khắc đồng hồ. Thời gian tiếp tục lên đường. Bỉ Lợi xem ra không chỉ tới qua một lần, đối với thời gian nắm chắc rất tốt. Tại trời với mới vừa sụp tối thời điểm, đám người tiến vào bộ lạc bên trong. Quả nhiên tượng Bỉ Lợi nói như vậy, bộ lạc bên trong người mặc phi thường tốt, chỉ quần áo bộ dáng lộ ra rất cổ lão, vật liệu đều cực kỳ tốt chất tơ phẩm. Đi tới đi lui chiến sĩ thân mang giáp lưới chất lượng thế mà không thể so với áo khắc lan đế quốc. Sĩ quan trang bị kém, trong tay kiếm bản rộng càng tốt, xem ra cái này bộ lạc có mình thợ rèn mà lại trình độ còn không thấp. Trong bộ lạc người dường như đối với Bỉ Lợi không xa lạ gì, mặc dù không ai trao hỏi lại tùy ý một Đoàn người tiến vào trong bộ lạc. Tại bộ lạc bên ngoài cũng không có thấy lính gác, xem ra cái này bộ lạc một mực sống ở yên ổn trạng thái. Bộ lạc tận cùng bên trong nhất có một loạt hai tầng lầu nhỏ, Bỉ Lợi mang theo đám người đi thẳng đến lầu nhỏ trước mới ngừng lại được. Mấy tên chiến sĩ bắt đầu chống lên lều vải chuẩn bị đống lửa, xem ra trong bộ lạc người đúng sẽ không vì bọn họ cung cấp gian phòng. Từ một tòa trong tiểu lâu đi ra ba vị lão già. Nhìn thấy ba người này trong lòng Phí Liệt cách bất an, ba vị lão già trong tay cầm lại là tử đào, hương mộc pháp trượng mà lại đều có dài hơn 4 thước, so trong tay A Nhĩ Bác đặc pháp trượng càng đẹp mắt. Không ra cái này di dân thôn xóm thật đúng là giàu có, khó trách bọn hắn chướng mắt Bỉ Lợi cung cấp vật tư, riêng là 3 cây pháp trượng chính là có tiền cũng không mua được cực phẩm. Bỉ Lợi tiên sinh, ngươi thị chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm. Đứng ở chính giữa lão nhân nói, thanh âm to trung khí đúng. Mà pháp sư bình thường đều càng già càng lợi hại, nhìn ba vị này lão nhân đã lão thành cái dạng này. Trong lòng Phí Liệt cách càng thêm không chắc. Coi như không ai chỉ đạo, chỉ có ma pháp thiên phú tăng thêm thời gian dài tu hành, những lão gia hỏa này chỉ sợ đều muốn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Phí Liệt cách đang suy nghĩ có phải hay không dứt khoát đầu hàng, tính toán hắn cũng không cho rằng mình có năng lực chiến thắng dạng này lão ma pháp sư. Đang do dự ở giữa, trong tay nhiều một vật, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát cách biết đây là mã á xiềng xích dùng để khống chế gấu nhỏ. Tự nhiên mã á nhìn ra ba vị này lão vu sư lợi hại, Phí Liệt cách sợ là một đều đấu không thắng. Có gấu nhỏ liền không đồng dạng, khôi lỗi đúng chiến sĩ tốt nhất tấm chắn, tại pháp sư thời điểm chiến đấu chỉ có thể làm tấm chắn, dùng ma pháp là có thể chuẩn xác định vị, đồng thời trong công kích cự ly xa. Gấu nhỏ tại pháp sư trong chiến đấu có thể đưa đến một võ sĩ tác dụng, chỉ cần nó không ngừng công kích đối phương, pháp sư lão vô sư liền không khả năng chuyên tâm tiến công. Phí Liệt cách cho dù hắn đúng ma đạo sư, Phí Liệt cách cũng có chiến thắng hắn khả năng. Đang khi nói chuyện, 8 vị thủ hộ võ sĩ cũng từ 2 tầng lầu chung đi ra. Mã Á nhìn thoáng qua, trong lòng cũng sốc lên, là một võ thánh muốn phán đoán địch nhân thực lực, chỉ cần không phải chênh lệch quá nhiều cũng sẽ không phán đoán sai lầm. 8 tên trong võ sĩ chí ít có 4 người thực lực phía trên nàng, trong đó một vị càng đã cực kỳ tiếp cận võ thần thực lực, Mã Á còn lâu mới là đối thủ của hắn. Vị này tiểu bằng hữu thực lực không kém hiếm thấy nhất, đúng vậy, hắn trẻ tuổi như vậy, chẳng qua muốn dựa vào hắn chiến thắng ta chỉ sợ không dễ dàng. Đứng ở chính giữa lão vu sư nói, lấy thực lực của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Phí Liệt cách giai cấp. Về phần tiểu cô nương này cũng khó gặp kỳ tài, tuổi còn nhỏ thế mà cũng đã là võ thánh, nhưng ta đồng dạng không cho rằng nàng có thể chiến thắng thánh thiên tộc thủ hộ võ sĩ. Bỉ Lợi phó đoàn trưởng, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ chuyện nơi đây, không phải ngươi có thể giải quyết. Lão vu sư nói, ngài tốt, tôn kính trưởng giả, có thể biết tên của ngài. Phí Liệt cách đi cái pháp sư lễ hỏi, lão giả kia chỉ khẽ gật đầu. Danh tự, chúng ta tại trở thành vu sư thời điểm liền đã từ bỏ tên của mình, người trẻ tuổi ngươi có thể gọi ta đại vu, bọn họ đúng khác nhau vu cùng ba vu. Lão giả nói, chỉ vào bên người 2 người nói, ngay cả danh tự cũng không cần. 3 cái lão giả ngược lại rất có ý tứ, đại vu đây coi là tên là gì? Phí Liệt cách nhìn xem 8 vị thủ hộ võ sĩ, bọn họ sẽ không cũng không có danh tự, chỉ sắp xếp số hiệu. Đại vu tựa hồ xem thấu Phí Liệt cách nghĩ, trên mặt pháp nếp nhăn chất thành một đống, thoạt nhìn giống đúng đang cười. Người trẻ tuổi vị này là chúng ta thánh thiên tộc thủ hộ võ sĩ đại trưởng lão, lại cố gắng chút hắn liền có thể đột phá bây giờ giai cấp, trở thành tộc ta vị thứ nhất thành đấu sĩ. Không đợi Phí Liệt cách làm ra phản ứng, đại vu tiếp tục nói, 7 vị cũng tộc ta thủ hộ võ sĩ, theo thứ tự là thiên võ sĩ, kháng võ sĩ, kích võ sĩ, giết võ sĩ, Đâm võ sĩ, chân vũ sĩ cùng thần võ sĩ. Thánh thiên chống lại giết chóc chân thần. Phí Liệt cách minh bạch thánh thiên tộc không phải đối với thần bất mãn mà cực độ bất mãn, đây là muốn cùng thần đối kháng. Chẳng qua chỉ bằng ba vị này vu sư tám cái võ thánh muốn giết chết chân thần trò đùa mở quá lớn. Hai vị chỉ cần đánh bại ta cùng thánh võ sĩ tộc ta chung chi vật mặc cho các ngươi lựa chọn. Đại, vu dùng cái kia nhìn tuyệt không như là cười nụ cười dùng chậm rãi giọng nói nói. Tốt, chúng ta hết sức thử một lần. Phí Liệt cách nói có nhỏ hùng bang trợ Phí Liệt cách cho là. Mình không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Chẳng qua Mã Á liền treo thánh võ sĩ đúng cấp 5 võ thánh mà lại là cấp 5 trong võ thánh đỉnh. Phong tiếp cận võ thần thực lực Mã Á không thể nào là đối thủ của hắn. Hai vị tiểu hữu là ai tới trước? Đại vu hỏi xem ra hắn căn bản không định đợi ngày mai. Ta tới trước, Phí Liệt cách nói hai trận chiến ít nhất phải thắng một trận mới được. Là trong lòng Phí Liệt cách vẫn còn có chút nghi hoặc nếu như từ đế quốc điều đến pháp thánh cùng. Võ thần đại vu phải chăng cũng biết thống khoái như vậy đáp ứng. Nghĩ lại Phí Liệt cách thầm mắng mình quá đần, nếu như đế quốc phái tới pháp thánh cùng võ thần hai. Người này là có thể đem toàn bộ thánh thiên tộc diệt sạch, căn bản không cần cân nhắc bọn họ có đáp ứng hay không vấn đề, nghĩ đến đại vu đã từ lâu nghĩ đến mới có thể dạng này thống khoái đáp ứng. Đám người lui lại khoảng 100 mét, tướng trung ở giữa địa phương để chống pháp sư ở giữa chiến đấu. Đều uy lực to lớn ma pháp, ngoại trừ khác nhau vu cùng ba vu các võ sĩ đều không có ma pháp thuẫn. Bọn họ cũng không muốn nhận ma pháp tác động đến. Phí Liệt cách hít sâu một hơi quay đầu nhìn thoáng qua Mã Á gấu nhỏ từ trong giới chỉ bị phóng ra. Tại Phí Liệt cách khống chế xuống hướng đại vu đánh tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó một con to lớn thạch nhân trống rỗng xuất hiện đúng đại vu dùng mô phỏng. Hình ma pháp triệu ra thạch cự nhân. Chỉ từ ma pháp sư này Phí Liệt cách liền có thể đánh giá ra đại vu chí ít có trung cấp ma đạo sư. Trở lên thực lực, mô phỏng hình ma pháp Phí Liệt cách đúng biết đến, chẳng qua lấy trước mắt hắn ma lực chưa biện pháp. Sử dụng ít nhất phải lại tăng một giai cấp đạt tới ma đạo sư tiêu chuẩn mới có thể sử dụng. Mô phỏng hình ma pháp chia làm hai loại, một loại là lợi dụng ma lực đem trên mặt đất tảng đá, nước bùn thậm chí nước mô phỏng thành sao hình người hoặc là hình thú công kích địch nhân. Loại phương thức này cần ma lực tương đối nhỏ, lực công kích cũng không tính quá mạnh, dù sao tảng đá độ cứng tương đối kém dễ dàng bị phá hủy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.